nhưng khi mở miệng thì láu cá, gai góc, cứ như cô vừa được mở chốt khóa tự do. Mục Anh Húc tuy độc miệng, nhưng trong công việc rất nghiêm túc, anh luôn tạo cơ hội và không gian cho những tài năng phát triển. Cô nên tự tin vào năng khiếu của bản thân. Cô có muốn đến phòng thiết kế để trau dồi học hỏi thêm không? Đôi mắt sách to tròn, không giấu được sự vui mừng. Uông Chữ Hạ ngập ngừng. Nhưng bằng cấp chuyên môn của tôi... Quên mấy thứ cứng nhắc đi. Dĩ nhiên, để đến chuyên nghiệp thì cần cả con đường. Nhưng cái hồn trong phác thảo, tôi vẫn cảm nhận được. Mục Anh Húc nhìn thẳng vào Uông Chữ Hạ. Cô chỉ cần trả lời có hoặc không. Vậy còn việc thư ký và pha cà phê cho anh? Mục Anh Húc bật cười. Anh thấy vui vẻ vì cô còn nhớ đến nhiệm vụ pha cà phê cho mình. Tốt lắm. Ngày mai cô đến phòng thiết kế báo danh. Tôi sẽ dặn thư ký Trần Hiên gửi thông báo xuống. Chữ Hạ cảm giác bản thân đang mơ. Cô không có chứng chỉ thiết kế, vì Ôn Thế luôn hướng cho cô các ngành học khi ra trường dễ xin việc. Thực ra, cô yêu việc thiết kế sáng tạo hơn. Bộp Anh Húc cho cô một cơ hội. Cô rất biết ơn và bớt suy nghĩ xấu về ông chủ tàn ác của mình. Ngồi trước bàn làm việc, nhìn ảnh cưới của anh và cao chữ tịch trên tường, Mục Anh Húc lâm vào đăm chiêu. 3 năm trôi qua, nhưng anh vẫn chưa tiêu hủy ảnh cưới. Điều này khiến Cao Chữ Mộc từng khóc hết nước mắt. Trong bức ảnh, Cao Chữ Tịch ngại ngùng cười, khuôn mặt thủy mị, nữ tính. Nhưng bây giờ, quấy phá tâm trí anh là một khuôn mặt khác. Rõ ràng là cùng một người, nhưng cảm giác mới mẻ rung động hơn rất nhiều. Cao Chữ Tịch, Uông Chữ Hạ, hai cái tên khiến tâm trạng anh nặng nề u tối. Ánh mắt hung ác lóe lên. Chữ Tịch, em không trốn được tôi đâu. Về phần Uông Chữ Hạ, cô quay lại khách sạn thu dọn đơn giản đồ đạc rồi cấp tốc quay về nhà Ôn Thế. Đây là quãng thời gian hai người xa nhau nhiều nhất. Cô cũng rất nhớ vị hôn phu của mình. Chào đón sự trở về của cô lại không phải là Ôn Thế. Cô làm gì ở đây? Ôn phu nhân là người mở cửa, người luôn coi thường cô. Nhìn thấy mẹ Ôn, khuôn mặt của Uông Chữ Hạ trở nên cứng nhắc. Cô vội vàng cúi đầu chào. Dì, con không biết dì đang ở đây. Đừng gọi tôi là gì, tôi không quen cô. Ôn phu nhân ngắt lời, giọng hách dịch. Tôi có cần báo cáo cho cô biết mỗi khi đến nhà con trai tôi không? Không, gì à? Chữ Hạ vội vàng xua tay, tự giác thay đổi xưng hô. Ôn phu nhân, con không có ý đó. Ôn phu nhân gạt phắt đi, giọng nói lãnh đạm. Cô Uông, chuyện Ôn Thế tự ý định thân với cô là chưa được sự chấp nhận từ phía Ôn gia. Vì vậy xin hãy giữ khoảng cách với con trai tôi. Đừng đêm hôm khuya khoắt tìm đến nhà đàn ông như thế này. Chữ Hạ nhục nhã cúi đầu, giọng run rẩy. Con hiểu ý ngài, xin lỗi đã làm phiền, tạm biệt. Nhìn bước chân loạng choạng buồn bã của cô rời đi, Ôn phu nhân khịt mũi coi thường rồi đóng sầm cửa. Ra khỏi tiểu khu, Chữ Hạ bắt taxi đọc địa chỉ bệnh viện nơi Ôn Thế làm việc. Mẹ Ôn có thể to tiếng trước cửa nhà với cô mà Ôn Thế không hề xuất hiện, chứng tỏ là anh không có nhà. Chuyện như vừa rồi không chỉ xảy ra một lần. Tuy nhiên, cô cũng thấy tâm trạng nặng nề rất nhiều. Ở bệnh viện, Ôn Thế có văn phòng riêng, Chữ Hạ quen thuộc mở cửa ra. Đáp lại cô là căn phòng lạnh lẽ không bóng người. Chữ Hạ, sao chị đến bệnh viện giờ này? Một cô y tá quen biết đi đến tò mò hỏi. Chào San San, chị tìm Thế Ca. Anh ấy đang đi tuần phòng à? Bác sĩ Ôn đã ra nước ngoài vì một ca phẫu thuật khẩn cấp rồi. Viện trưởng cũng đi cùng anh ấy, chị không biết à? Việc bác sĩ Ôn đã có vị hôn thê, khá nhiều y tá trong bệnh viện đều biết. Vị hôn thê không biết bác sĩ Ôn đi công tác, điều này chứng tỏ quan hệ của hai người đang gặp trục trặc. Chị có việc vắng nhà mấy hôm nên không biết. Cảm ơn em. Uông Chữ lại vội vàng rời đi. Cô cảm thấy xấu hổ trước ánh mắt soi mói của các cô y tá. Chữ Hạ lấy điện thoại di động mới mua và gọi cho Ôn Thế. Một giọng nói lịch sự nhưng không kém phần lạnh nhạt vang lên. Xin chào, ai vậy? Thế Ca, tại sao anh trước khi ra nước ngoài cũng không liên lạc với em? Em phải hiểu thái độ xa cách này là thế nào? Uông Chữ Hạ cố hết sức để kìm nén cơn giận. Hạ Hạ, sao em biết anh đã ra nước ngoài? Có phải em quay về không? Uông Chữ Hạ cắt ngang. Đừng chuyển đề tài. Nếu em không gọi cho anh, có phải anh vĩnh viễn không tìm hay không liên lạc với em không? Anh không còn cần em nữa à? Không, Hạ Hạ, không phải như vậy. Anh không đi tìm em ngay là có nguyên do. Rất nhiều chuyện đã xảy ra, anh không giải quyết được. Em nghe anh giải thích. Đợi anh về thành phố A sẽ trực tiếp nói rõ, được không Hạ Hạ? Uông Chữ Hạ đơn giản cúp máy. Ôn Thế nói nhiều nhưng không đúng trọng tâm khiến cô thất vọng, cảm xúc trở nên tiêu cực. Từ ngày cô tỉnh lại, cuộc sống của cô là Ôn Thế tạo dựng. Ôn Thế luôn là người đầu tiên và là người thân duy nhất của cô. Trong 3 năm qua, ngay cả khi cô không nhớ về tình yêu của hai người, nhưng họ vẫn luôn bên nhau. Điều này khiến cô cảm thấy bất kỳ thời điểm nào, dù vui hay buồn, Ôn Thế sẽ là người xuất hiện đầu tiên. Nhưng bây giờ, Ôn Thế ra nước ngoài không nói một lời. Cô đã mất tích rất nhiều ngày mà hắn cũng không đi tìm. Cảm giác xa cách này rất khó chịu. Sự ghê tởm khinh bỉ của mẹ Ôn vẫn luôn rõ ràng. Uông Chữ Hạ buộc mình phải bình tĩnh. Cô vẫn nên đợi Ôn Thế quay về để làm rõ mọi chuyện. Sáng sớm hôm sau tại Mục gia, Mục Anh Húc bị tiếng ồn từ dưới nhà đánh thức. Anh ta vẫn còn ngủ được sau khi đi ăn tối với một người phụ nữ không phải con tôi. Ông chủ vẫn chưa thức, đề nghị các vị nói nhỏ đừng làm ồn. Hỗn láo, chỉ là một người làm mà dám lên giọng với tôi. Gọi ngay Mục Anh Húc xuống đây, tôi cần một lời giải thích ngay bây giờ. Mục Anh Húc bước từng bước mạnh mẽ đi xuống cầu thang, giọng nói âm trầm không độ ẩm như tu la địa ngục. Đây là Mục gia, từ bao giờ cho phép người ngoài tự tiện đi vào? Nghe những lời lạnh lùng của Mục Anh Húc, biểu cảm của ba người trong phòng khách thay đổi. Mục Anh Húc, thái độ của anh đối với Mục Mộc là sao? Nó là vợ của anh, nó đòi hỏi anh trung thủy cũng là sai ư? Khuôn mặt của ông Cao tím lại giận dữ. Mục Anh Húc nhìn thấy vợ chồng ông không hề chào hỏi, điều này làm ông thấy ô nhục. Mục Anh Húc bật cười, giọng cười khan khan xuyên qua màng nhĩ những người trong phòng như ma âm từ địa ngục. Ông Cao nên nói chính xác, cô ấy chưa phải là vợ tôi. Đó không phải là vấn đề thời gian sao? Ông Cao vội vàng tiếp lời, hoảng loạn bước đến gần, nụ cười giả tạo lấy lòng. Cậu và Mộc Mộc đã bên nhau rất nhiều năm, kết hôn chỉ là vấn đề thời gian. Tôi coi cậu là con rể và Mộc Mộc gần như là vợ cậu, điều đó rất bình thường. Mục Anh Húc tỉ cảm lên tay, cười thích thú trước vẻ bối rối của ông Cao. Không phải nãy ông Cao hùng hổ đòi tôi cho lời giải thích về chuyện gì đó sao? Có lẽ là sự hiểu lầm. Ừ, cậu biết đấy, tôi già rồi nên... Ông Cao lắp bắp nói, đánh mắt về Cao Chữ Mộc cầu cứu. Tôi nhắc lại, tôi chưa công nhận Cao Chữ Mộc là vợ hợp pháp. Vậy nên tôi làm gì, gặp ai cũng không cần phải giải thích với người ngoài. Khuôn mặt Cao Chữ Mộc trắng bệch khi nghe Mục Anh Húc nhấn mạnh chữ người ngoài. Anh Húc, anh đừng hiểu lầm, bố em chỉ là quá quan tâm em nên mới ăn nói hồ đồ. Mục Anh Húc đứng lên, không để tâm đến ông bà Cao vẫn đứng nãy giờ cùng khuôn mặt hoảng hốt bất an của Cao Chữ Mộc. Anh đi thẳng ra cửa. Dù với lý do gì, cô nên xử trí ổn thỏa, đừng có để chuyện này xảy ra lần nữa. Sau khi Mục Anh Húc rời đi, ông Cao ngồi phịch xuống sofa quát lớn. Thật không thể chấp nhận được, anh ta quá ngạo mạn. Dù sao tôi cũng là bố vợ tương lai, anh ta vuốt mặt phải nề mũi chứ. Cái thái độ hống hách này, ý gì từ hồi chữ tịch vẫn còn là vợ anh ta. Khuôn mặt của Cao Chữ Mộc trở nên bục bội. Cô ả bất mãn khi bố đề cập đến Cao Chữ Tịch. Chữ Tịch đã ly hôn với anh Húc, bố đừng nhắc đến việc đó nữa. Ông Cao lập tức xoa dịu con gái. Không nhắc, không nhắc. Mặc dù Cao Chữ Mộc và Cao Chữ Tịch đều là con gái của ông, nhưng tính cách hai đứa rất khác nhau. Cao Chữ Mộc luôn ngoan hiền, thành tích học tập tốt, lại thường xuyên biết cách lấy lòng, dĩ nhiên sẽ được ông Cao yêu thương hơn. Cao Chữ Tịch ít nói, luôn thui thủi một mình. Tuy cô không làm ra bất kỳ chuyện gì xấu, nhưng sự khép kín của cô khiến ông Cao không gần gũi được. Vì vậy, thời điểm Cao Chữ Tịch mất trong tai nạn giao thông vào 3 năm trước, ông Cao chỉ suy sụp tinh thần trong vài ngày. Có lẽ điều ông Cao hối tiếc là Chữ Tịch ly hôn khiến lợi ích lấy được từ Mục gia cũng bị cắt đứt. May thay, con gái lớn của ông rất nhanh thay thế vị trí bên Mục Anh Húc. Điều này càng khiến ông Cao cưng chiều Cao Chữ Mộc hơn. Còn cảm giác anh Húc đang tương tư một cô gái khác. Thái độ của anh ấy rất mập mờ, còn không thấy an lòng. Cao Chữ Mộc không nói đối tượng của Mục Anh Húc là Cao Chữ Tịch. Cô không muốn ông Cao biết việc con gái út còn sống. Ông Cao nghĩ con gái đang làm to chuyện, bản thân cũng là đàn ông. Ông cảm thấy chỉ một bữa tối không nói lên điều gì cả. Mộc Mộc, để trở thành Mục phu nhân, con nên học cách hào phóng với bạn đời của mình. Công việc của một ông chủ tập đoàn lớn, anh ta sẽ phải giao tiếp thường xuyên với mọi loại người. Con không thể nào theo dõi tất cả được. Con nên tự tin hơn, vì con là người phụ nữ duy nhất sống trong Mục gia. Điều đầu tiên của một người vợ là chịu đựng và nhẫn nhịn. Thấy Cao Chữ Mộc vẫn không vui, bà Cao ngồi bên cạnh tiếp lời chồng, tiếp tục thuyết phục. Về điều này,

nhưng nó không thể khiến Ôn Thế trả lời vừa ý cô. Anh sẽ khiến cho mẹ chấp nhận. Ôn Thế hứa và cầu xin. Anh sẽ không bao giờ để em một mình. Sẽ không ai tổn thương em. Hãy tin anh, Hạ Hạ, quay về sống với anh có được không? Ôn Thế áp bàn tay thon mềm của chữ Hạ lên mặt, rụi rụi cầu xin. Một người đàn ông thành đạt lại làm ra cử chỉ lấy lòng này. Cô không biết cách từ chối. Thế ca, không phải mẹ Ôn đã chuyển đến sống cùng anh sao? Nếu em quay về sẽ khiến bà ấy càng ngày càng chán ghét em. Hạ Hạ, Thế ca, em không muốn anh phải khó xử giữa em và mẹ Ôn. Câu nói của Uông Chữ Hạ phải dừng lại vì ánh sáng đèn pha của một chiếc xe phanh két trước mặt hai người. Một anh húp xuống xe, ngồng nghênh đứng trước mặt cô, đưa ra vài túi mua sắm. Trang phục của cô để quên trên xe. Tôi dự định sẽ mang đến khách sạn cho cô. Nhưng có vẻ bây giờ cô chưa muốn quay lại đó. Cầm lấy và nhớ thay đổi mỗi khi ra ngoài xã giao với tôi. Trong khi nói, một anh húp cố tình liếc mắt thách thức Ôn Thế. Nụ cười nhếch mép của anh ngạo mạn bất kham. Uông Chữ Hạ luống cuống liếc nhìn Ôn Thế, nhận ra rằng khuôn mặt hắn ta trở nên xám xịt khó coi. Rõ ràng giữa cô và Mục Anh Húp không có chuyện gì khuất tất, nhưng lời nói lửng lơ của anh ta rất dễ gây hiểu lầm. Cô vội vàng cầm túi đồ, lịch sự nói: "Cảm ơn Mục tổng, tạm biệt Mục tổng." Mục Anh Húp còn muốn cả khịa Ôn Thế vài câu, nhưng nhìn vẻ mặt trách móc xen lẫn đáng thương của Chữ Hạ, anh tạm tha cho cô hôm nay. Cặp mắt ưng sắc bén đào một vòng khắp người Chữ Hạ, nhìn thẳng vào phần ngực hở hang của cô. Mục Anh Húp mỉm cười lưu manh: "Tôi quên chưa nói, hôm nay cô rất đẹp, chứng tỏ mắt thẩm mỹ của tôi không quá tệ." Lần nữa liếc đều Ôn Thế, Mục Anh Húp vênh váo rời đi. Chiếc Lamborghini kiêu ngạo phóng đi thật nhanh, để lại bầu không khí lúng túng phía sau. Đôi mắt Ôn Thế dấy lên tức giận và hận thù, đặc biệt khi nhìn thấy cái túi trong tay Chữ Hạ. Giọng nói của hắn đã thay đổi: "Hắn mua quần áo cho em." Chữ Hạ cắn môi nhẹ gật đầu, cô mỉm giọng giải thích: "Thế ca, chuyện không phải như anh nghĩ. Mục tổng chê em mặc đồ quá quê mùa, và anh ta không muốn xấu hổ khi đưa em đến các buổi xã giao làm mất mặt anh ta, nên anh ta mua cùng lúc nhiều bộ khác nhau cho em." Ôn Thế quát lên chất vấn, cơn ghen tức trong ngực khiến hắn không thể kiểm soát được lời nói: "Vậy anh muốn như thế nào? Em chỉ là nhân viên, anh ta là ông chủ. Anh ta cũng nói rõ, tiền quần áo là trừ vào tiền thưởng tăng ca. Đâu phải em nhận không đâu. Anh tức giận thật vô lý." Chữ Hạ cũng giận dữ không kém, lời Ôn Thế khác nào không tin tưởng nhân phẩm của cô. Ánh mắt tủi thân ấm ức của cô khiến Ôn Thế giật mình. Hắn bắt đầu hoảng loạn và lo sợ. Có thể Hạ Hạ chưa nhận ra tâm ý của Mục Anh Húp. Và Mục Anh Húp ngày càng bị con người cô cuốn hút. Điều này thật nguy hiểm. Hắn không thể để hai người có nhiều cơ hội tiếp xúc nhau. "Hạ Hạ, anh thấy không yên tâm. Anh rất sợ một người đàn ông mua sắm đồ cho vị hôn thê của anh, khiến anh bất an. Em có thể quay về nhà với anh không?" "Thế ca, anh biết em không làm chuyện có lỗi với anh mà. Chỉ khi em ở bên cạnh, anh mới có thể cảm thấy thoải mái. Hạ Hạ, anh xin em." Giọng nói nài nỉ và ánh mắt chân thành, Chữ Hạ đầu hàng. Cô không thể từ chối tàn nhẫn, dù sao Ôn Thế cũng là người thân duy nhất của cô. Nhìn thấy cô đồng ý, cuối cùng Ôn Thế cũng mỉm cười nhẹ nhõm. Như giữ Uông Chữ Hạ bên cạnh, cô thực sự sẽ không rời xa anh. Tuy nhiên, thời điểm bước chân vào cửa nhà, ánh mắt khinh bỉ chán ghét cùng giọng nói khó chịu của Ôn phu nhân đánh tỉnh hai người. "À thế, tại sao con lại đưa người phụ nữ không biết xấu hổ này về nhà?" "Mẹ." Ôn Thế liếc nhìn Chữ Hạ, sợ cô lại bỏ đi. Hắn không vui nhìn mẹ. "Mẹ đừng nói thế, Hạ Hạ không phải là người ngoài, em ấy là vị hôn thê của con." Bà Ôn khinh thường nhìn cô. "Mẹ không thừa nhận cô ta, loại người thấp hèn như cô ta không xứng bước chân vào Ôn gia." Uông Chữ Hạ rất xấu hổ, cô cúi đầu xuống, vân vân có nên rời đi không. Cô không muốn bản thân là nguyên nhân khiến Ôn Thế cãi nhau với mẹ Ôn. "Mẹ có thừa nhận hay không thì cuộc đời này của con cũng chỉ có mình Hạ Hạ là cô dâu. Mẹ chưa tiếp nhận Hạ Hạ, con sẽ đưa em ấy ra ngoài sống, không lại đây khiến mẹ mất vui." Lần đầu tiên con trai dám nặng lời với bà, lại còn trước mặt Chữ Hạ, bà Ôn cảm thấy rất đau lòng. Ánh mắt nhìn về phía cô đầy căm ghét. Đúng, chính cô gái này đã mê hoặc con trai bà. Bà Ôn bước nhanh đến trước mặt Chữ Hạ, dùng hết sức tát vào mặt cô. "Thủ đoạn của cô thật nham hiểm. Cô đã dụ dỗ A Thế để nó rời khỏi tôi, bỏ gia đình vì cô đúng không?" "Tôi biết loại người như cô nhiều mưu mô thâm hiểm. Cô thật đáng ghét, không biết nhục khi đeo bám con trai tôi bao nhiêu năm. Mẹ! Ôn Thế hoảng hốt ôm chữ Hạ, quay lại lớn tiếng với mẹ. Sao mẹ lại đánh em ấy? Hạ Hạ chưa từng xúi con bất kỳ điều gì. Nếu mẹ tiếp tục hiểu lầm và đánh em ấy một lần nữa, con và Hạ Hạ sẽ đến một nơi mà mẹ không thể tìm ra. Con nói được thì làm được. Bà Ôn sững người trước lời nói tuyệt tình của con trai. Ôn Thế không nhìn bà, ôm chữ Hạ về phòng. Đóng cửa phòng lại, Ôn Thế nâng khuôn mặt chữ Hạ lên, nhận ra cô vẫn chưa hết sốc sau khi bị tát. Hắn ôn nhu hỏi, Hạ Hạ, đau không? Da Uông Chữ Hạ vốn trắng và nhạy cảm, vết ửng đỏ lằn dấu tay hiện lên rất rõ ràng. Ôn Chữ Hạ lắc đầu, Ôn Thế vẫn không yên tâm, đi vào buồng tắm, lấy khăn lạnh muốn chườm lên mặt. Để em tự làm. Chữ Hạ nhận khăn, hối thúc Ôn Thế. Thế ca nên đi xuống và dỗ dành gì đi. Lần sau anh không nên nói chuyện với dì như thế. Dì chắc chắn rất buồn và đau lòng. Ôn Thế thích con người thiện lương của Uông Chữ Hạ. Cô luôn suy nghĩ cho người khác. Anh búng trán cô một cách yêu thương. Hạ Hạ, em thật đáng yêu. Tại sao mẹ anh không nhận ra điểm này ở em? Bởi vì trong mắt dì, anh là tốt nhất, tuyệt nhất. Đâu còn ai lọt được bó mắt dì. Chữ Hạ che chán, nước mắt lưng tròng nhìn hắn. Bật cười trước vẻ phụng phịu của cô, Ôn Thế đưa chiếc khăn lạnh trong tay cho chữ Hạ. Xoa đầu cô thêm lần nữa, rồi hắn đi xuống cầu thang để dỗ dành bà Ôn. Ôn chữ Hạ không biết Ôn Thế nói gì với mẹ, nhưng không khí trong nhà đã thay đổi vào sáng hôm sau. Thời điểm cô ngồi vào bàn ăn sáng, bà Ôn chỉ lãnh đạm nhìn cô, chứ không còn mỉa mai châm biếm. Kết thúc bữa ăn, bà Ôn mở miệng nói với giọng nghiêm khắc. Tôi đồng ý cho cô ở lại ngôi nhà này, nhưng cô cần tuân theo một vài quy tắc của tôi. Ôn Thế tiếp lời. Không có gì đâu Hạ Hạ, chỉ là vài quy định nhỏ về giờ giấc và dọn dẹp nhà cửa thôi. Anh nghĩ điều này sẽ khiến em và mẹ càng có thời gian hiểu nhau hơn. Uông Chữ Hạ nghĩ Ôn Thế cũng biết quy tắc này nên yên tâm gật đầu. Ôn Thế vì một ca phẫu thuật mà phải đến bệnh viện gấp, không thể đưa cô đi làm. Thời điểm rời nhà chính là cuộc chiến của bà Ôn. Bà Ôn lạnh nhạt nói. Dọn bàn ăn đi, tôi muốn bát đũa được rửa sạch sẽ. Uông Chữ Hạ hơi nhíu mày trước thái độ hống hách ra lệnh của bà Ôn. Nhưng cô biết để nhận sự hài lòng từ mẹ Ôn Thế, những điều này là chuyện nhỏ. Cô nhanh chóng dọn bàn ăn rửa bát vì thời gian còn sớm nên lau luôn sàn nhà và kệ bếp. Tuy nhiên, bà Ôn vẫn không thấy vừa lòng, bắt cô rửa lại toàn bộ chỗ bát đã được lau khô. Chữ Hạ lại làm thêm một lần. Bà Ôn lần thứ ba bắt cô lặp lại việc rửa bát. Cô không còn cam chịu. Thưa dì, bát sạch lắm rồi ạ. Nếu rửa thêm sẽ mở hết hoa văn bên ngoài. Cô! Bà Ôn tức giận vì không nghĩ cô dám trả treo. Không phải cô đã đồng ý sẽ làm theo quy tắc của tôi. Ôn Thế vừa ra khỏi nhà thì đã dở thói đồng đảnh. Dì hiểu lầm con rồi ạ. Chỉ là con muộn mất làm rồi. Con hứa với dì tan làm về. Con sẽ rửa bát và lau nhà đến khi dì hài lòng thì thôi ạ. Nói xong, chữ Hạ nhanh chóng với túi sách chạy nhanh ra cửa. Phía sau là tiếng mắng chửi của bà Ôn đuổi theo. Mặc dù chữ Hạ đã gấp rút chạy đến công ty, nhưng cô vẫn bị muộn. Ngay khi đến công ty, cô cảm thấy một bầu không khí áp lực khác thường. Vừa thấy mặt cô, hàng loạt đồng nghiệp cúi đầu làm việc đầy bực bội. Uông Chữ Hạ tò mò hỏi, có chuyện gì nghiêm trọng đã xảy ra với công ty à? Không ai thèm trả lời cô. Uông Chữ Hạ bối rối khi bị xa lánh. Cô đảo mắt cầu cứu đến Vu San San, nữ đồng nghiệp vẫn luôn thân thiện với cô. Vu San San lén lút nói nhỏ, cậu đừng hỏi hay nói điều gì, mọi người đều đang bị phạt vì cậu đấy. Vì tớ? Chữ Hạ tròn mắt hỏi. Sáng sớm Mục Tổng tìm cậu, nhưng cậu chưa đến. Không rõ ngày ấy ăn phải thùng thuốc nổ nào mà phát hỏa, quát mắng cả phòng. Có phải luôn báo che cậu đi làm muộn trễ giờ như vậy không? Tớ đi muộn thì trừ lương tớ, sao lại giận cá chém tớt? Chữ Hạ hét lên giận dữ, thấy mọi người đồng loạt ngẩng lên liềm quyết cô, liền lè lưỡi rụt cổ. Xin lỗi, vì tôi mà mọi người bị oan. Biết lỗi thì đừng có đi muộn. Hôm nay nhờ ơn cậu mà công việc của mọi người bị tăng gấp đôi. Vừa San San vỗ lên vai cô an ủi rồi quay về bàn làm việc. Chữ Hạ nhìn bầu không khí ngột ngạt nặng nề trước phòng, hít sâu một hơi rồi đi thẳng đến phòng của Mục Anh Húc. Cô không muốn các đồng nghiệp bị mắng oan. Gõ cửa và chờ đợi, cô nghe thấy giọng nói lạnh nhạt của Mục Anh Húc. Vào đi. Uông Chữ Hạ mở cửa, Mục Anh Húc đang dựa lưng vào ghế, khoanh tay ngạo nghễ nhìn ra cửa, lông mày cau chặt có vẻ rất bực bội. Nhận ra người đi vào là cô, lông mày càng xoáy chặt hơn. Cô còn biết đi làm? Cô có thấy nhân viên nào coi thường giờ giấc như cô không? Chữ Hạ cúi đầu, lời nói chân thành. Xin lỗi mục tổng, đây là lỗi của tôi. Ngài cứ trừ lương ạ. Tôi hứa sẽ không tái phạm. Mong ngài cho tôi cơ hội sửa sai. Mục Anh Húc gõ ngón tay xuống bàn, nhàn nhạt hỏi. Nói lý do cô đi làm muộn. Uông Chữ Hạ nghĩ đến chiêu trò của bà Ôn, nhưng chỉ đơn giản giải thích. Thưa mục tổng, là do tôi dậy muộn. Không phải vì nơi ở quá xa công ty. Mục Anh Húc nheo mắt bám sát không tha. Nếu còn ở khách sạn thì chắc chắn không thể đi muộn. Cô chuyển về nhà Ôn Thế rồi. Vâng, nhưng lý do đi muộn làm là tôi ngủ quên. Cô bướng bỉnh cãi lại. Khuôn mặt của Mục Anh Húc trở nên đáng sợ sau khi nhận được câu trả lời khẳng định của cô. Hơi thở quanh thân anh nặng nề và giá rét, ánh mắt hung ác. Cầm tài liệu này đưa cho thư ký Trần Hiên. Mục Anh Húc không phải lần đầu chứng kiến sự gan lì của cô, bực bội chuyển đề tài. Chữ Hạ biết anh ta không hỏi chuyện riêng tư nữa, liền thở phào đến gần bàn làm việc. Trong khoảnh khắc khi cô cúi đầu xuống, Mục Anh Húc thấy đôi má hơi ửng đỏ. Anh ta ngay lập tức cau mày. Mặt cô sao vậy? Tay Uông Chữ Hạ run lên, thầm ghét làn da nhạy cảm của bản thân. Dấu tay qua một đêm vẫn chưa phai, trên làn da trắng nõn càng vô cùng chói mắt. Chắc do đêm qua tư thế ngủ của tôi không tốt. Cô nghĩ lừa trẻ con hả? Rõ ràng là dấu tay. Một ý nghĩ xẹt qua đầu Mục Anh Húc. Anh ta nhớ Ôn gia không chấp nhận cô. Là Ôn phu nhân đánh cô. Mục tổng được đoán linh tinh. Không có ai đánh tôi. Da tôi vốn nhạy cảm, là do tướng ngủ không tốt. Đừng dối trá. Có phải đây cũng là lý do cô đi muộn? Ôn phu nhân hành hung khiến cô không thể đi làm đúng giờ. Chữ Hạ không quen nói dối. Cô cảm thấy cứ cãi nhau tay đôi, cô sẽ lộ ra mất, vì những gì Mục Anh Húc nói đều đúng. Cô trừng mắt không vui, giọng nói trở nên nghiêm túc. Mục tổng, đây là chuyện riêng của tôi, không phải công việc, càng không liên quan đến ngài. Mục Anh Húc kìm nén cơn giận dữ. Anh hấp tấp tài liệu trên bàn xuống đất, tóm mạnh cổ tay cô, gằn từng chữ. Cô yêu Ôn Thế nhiều như vậy, dù bị Ôn phu nhân đánh đập, cũng muốn bảo vệ người nhà họ Ôn. Cổ tay đau nhói, Uông Chữ Hạ bím chặt môi, gan lỉ trừng mắt với anh. Mục Anh Húc đã đứng lên, do chiều cao nên cô phải ngửa cổ mới nhìn thẳng được anh ta. Từ cơ thể Mục Anh Húc tỏa ra mùi thuốc lá xa lạ mà thân quen. Sau giây phút thất thần, gò má cô đỏ ửng vì suy nghĩ vừa rồi. Cô giật cổ tay ra, giọng nói gay gắt. Mục tổng, xin ngài giữ khoảng cách, chuyện riêng của nhân viên, không khiến ông chủ như ngài bận tâm. Lời nói bị đụ hôn nước chừng, eo cô bị Mục Anh Húc giữ lấy. Anh kéo cô áp sát vào mình, vội vã gặm cắn đôi môi đỏ xinh, luôn nói những lời trái ý. Cảm giác mềm mại ấm áp vươn vào khoang miệng, Uông Chữ Hạ trợn tròn mắt thụ động đón nhận nụ hôn bá đạo. Đến khi cơ thể cô tự phản ứng, tiếng rên rỉ nhỏ xíu trượt khỏi kẽ môi, cô mới hoảng hồn vùng vẫy, đấm vào ngực anh không ăn thua, liền dùng sức cắn mạnh lên môi anh. Mục Anh Húc bất ngờ bị cắn đau, lực tay nới lỏng khiến cô nhanh chóng lách khỏi cái ôm. Môi cô thật ngọt. Cái tát mạnh mẽ dữ dội của Uông Chữ Hạ giáng thẳng vào cái miệng nói lời hạ lưu. Ánh mắt kinh tởm nhìn thẳng mắt anh, từ đó dâng lên làn nước trong veo đầy tổn thương. Mặt của Mục Anh Húc lệch đi sau cái tát, mặt anh trở nên hung bạo, quay về nhìn cô thật tàn nhẫn, dùng ngón trỏ quệt vết máu trên môi. Anh ngắm nghía rồi nhếch mép cười. Nụ hôn của Mục Anh Húc này chỉ có giá một cái tát. Uông Chữ Hạ không nói hai lời, tát thêm phát nữa vào bên mặt kia của anh, rồi co chân bỏ chạy khỏi phòng. Mục Anh Húc nhìn vẻ hoảng hốt sợ sệt của cô, bật cười nham hiểm. Thật thú vị. Chữ Hạ chạy đến phòng vệ sinh, tát nước lạnh lên mặt để tỉnh táo hơn. Cô nhìn vào gương, đôi môi đỏ chót vẫn còn cảm giác tê dại đến toàn thân. Cô vừa ghê tởm, vừa sợ hãi những rung động theo bản năng trong cơ thể. Thế ca, em xin lỗi, em xin lỗi. Em không thể điều khiển được cảm xúc của bản thân. Cô đưa tay sờ môi buồn bã nói. Tấm gương không đáp lại lời xin lỗi của cô. Thời gian cả ngày làm việc sau đó, Uông Chữ Hạ đều thất thần mất hồn. Tâm trí cô đứng giữa việc bản thân là vị hôn thê của Ôn Thế và phản xạ của cơ thể khi bị một người đàn ông khác hôn. Cô không thể phủ nhận sự rung động ở bên trong. Do mất hồn, cô đứng xếp hàng chờ thang máy như mọi người, nhưng lại không để ý, bị lỡ đành chờ lượt sau. Thời điểm cô bước vào thang máy, thở hắt ra chán nản thì một bàn tay ngăn cửa thang máy và cơ thể cao lớn thơm mùi thuốc lá chui vào cùng. Chữ Hạ, đợi đã. Cơ thể Uông Chữ Hạ cứng ngắc, buồng thang máy trở nên trầm lặng kỳ quặc. Mục tổng, đã hết giờ làm, nếu là công việc có thể để ngày mai không? Cô vội vàng trốn tránh vì cũng nhận ra đúng không? Mục Ánh Húp quan sát nét mặt cô, giọng nói đặc biệt nhẹ nhàng. Uông Chữ Hạ không đáp lời. Chữ Hạ, em hoàn toàn không yêu Ôn Thế. Vô nghĩa, tôi không yêu vị hôn thê của mình thì yêu ai? Tiếng quát của Uông Chữ Hạ cùng lúc đèn thang máy đột nhiên tắt. Thang máy rung lên dữ dội khiến cô hét lên vì sợ hãi. Mục Ánh Húp là người bình tĩnh đầu tiên. Anh nhanh chóng ôm lấy Uông Chữ Hạ cho đến khi thang máy ổn định. Trong bóng tối, không ai nhìn thấy giây phút anh ôm cơ thể mềm mại của cô vào lòng là biểu hiện gì. Giọng anh dịu dàng an ủi. Không sao đâu, thang máy bị trục trặc sẽ nhanh được sửa chữa, đừng sợ. Chữ Hạ vẫn run rẩy, bóng tối khiến cô cảm thấy bất an. Bản năng sợ chết khiến cô níu chặt tay anh, không để ý đến tư thế thân mật của hai người. Vị trí hiện tại của Mục Ánh Húp khá xa bảng điều khiển. Anh cúi đầu nhìn người trong lòng. Ôm chặt tôi. Hả? Mục Ánh Húp kéo hai tay cô vòng ra sau lưng mình, khiến hai người mặt đối mặt dính sát vào nhau. Trước khi Chữ Hạ giãy giụa tránh ra, anh đã phát nhẹ lên mông cô. Đừng nghịch, tôi muốn bấm chuông khẩn cấp. Liệu cô có dám đứng một mình trong bóng tối không? Cảm giác sợ hãi lấn át sự xấu hổ khi bị người sàm sỡ. Cô lắc đầu rồi ôm chặt hơn. Mục Ánh Húp nhếch môi hài lòng, dịch dần đến bảng điều khiển. Chuông khẩn cấp được ấn, thang máy khẽ rung vài giây rồi yên tĩnh. Tay Mục Ánh Húp vẫn rơi trên cao. Hắn đắn đo có nên lợi dụng cơ hội ôm cô không, thì điện thoại trong túi Uông Chữ Hạ reo. Cô rời khỏi lòng anh, một tay tóm chặt áo phía trước, tay kia lóng ngóng lấy điện thoại. Là Ôn Thế gọi tới. Hạ Hạ, anh đang ở ngoài công ty, em tan làm chưa? Nghe Ôn Thế nói đang chờ đón cô, Chữ Hạ rưng rưng nước mắt. Thế ca, em bị mắc kẹt trong thang máy, em sợ lắm. Thang máy, tầng bao nhiêu? Em cũng không biết. Thang máy đột nhiên rơi xuống, khiến Uông Chữ Hạ trượt tay đánh rơi điện thoại. Cơ thể cô lắc lư muốn ngã, được Mục Anh Húc ôm nhanh vào lòng. Tiếng la hét của cô chỉ dừng lại khi chấn động dừng. Giọng cô sũng nước sợ sệt. Chúng ta sẽ chết hả? Không, tôi sẽ không để em chết. Giọng nói trầm khàn truyền vào tai giữa bóng tối càng trở nên có sức thuyết phục. Tôi sẽ bảo vệ em. Tin tôi, Chữ Hạ. Uông Chữ Hạ không nói nữa. Cả hai lúc này đang ngồi bệt trên sàn. Sức nặng cơ thể của cô dựa hẳn vào người của Mục Anh Húc. Giữa bóng tối không thấy cả năm ngón tay, cô cần hơi ấm của con người để cảm nhận bản thân vẫn còn thở. Không biết qua bao lâu, đầu óc cô bắt đầu mụ mị, giọng nói cũng trở nên đứt quãng. Mục tổng, tôi buồn ngủ. Không được nhắm mắt. Chúng ta bị thiếu oxy, nếu cô ngủ lúc này sẽ rất nguy hiểm. Giọng nam trầm từ đâu đó vọng lại, ù ù trong tai của Chữ Hạ. Nhưng thần trí cô bắt đầu mơ hồ. Có gì đó mát lạnh cậy miệng cô ra, thổi vào đó cơn gió thoáng mát dễ chịu. Cô thấy đầu óc thanh tỉnh hơn một chút, nhận ra sự mềm mại mát lạnh đó khiến bản thân tỉnh táo. Cô đưa tay giữ chặt, tham lam hút lấy bằng sức lực nhỏ xíu. Trong não vang lên những tiếng nói xa lạ. Chúng tôi bắt đầu mở cửa, vui lòng đứng lui lại. Chuẩn bị. Cánh cửa thang máy từ từ mở ra và luồng không khí tràn vào, hai người bên trong như được cứu rỗi. Sự mát lạnh biến mất ở môi, cơ thể Chữ Hạ rời khỏi vòng ôm dịu dàng chuyển sang một vòng ôm khác. Giọng lo lắng của Ôn Thế vang lên bên tai. Hạ Hạ, em ổn chứ? Sau khi Uông Chữ Hạ cầu cứu, Ôn Thế chạy vào mục thị, cùng đội cứu hộ nhanh chóng kiểm tra camera và tìm ra đúng tầng thang máy kẹt. Chữ Hạ đã rơi vào tình trạng bán hôn mê do thiếu oxy. Sau khi bác sĩ kiểm tra, cô được khuyên nên đưa vào bệnh viện nghỉ ngơi. Mục Anh Húc ngồi yên để bác sĩ khám. Ánh mắt nhìn chăm chú Uông Chữ Hạ đang mơ màng, được Ôn Thế lau mồ hôi và hỏi han. Ánh mắt anh trầm xuống. Quanh thân thể trở nên nặng nề khiến bác sĩ lo lắng hỏi. Ngài Mục, ngài thấy chỗ nào khác thường trên người? Nghe thấy tên anh, Chữ Hạ muốn quay lại quan tâm, nhưng Ôn Thế đã cường ngạnh dìu cô đi ra xe. Để anh đưa em đến bệnh viện kiểm tra thêm lần nữa. Ngồi ở ghế phụ, tràn ngập trong đầu của Chữ Hạ là những lời nói dịu dàng. Anh sẽ bảo vệ cô, sẽ không để cô chết và đôi môi mắt lạnh truyền oxy cho cô. Môi cô vẫn còn sưng, vẫn đầy đủ tê dại và cảm xúc rung động lạ kỳ trong lòng. Rồi hình ảnh Mục Ánh Húp cô độc ngồi một mình với vị bác sĩ xa lạ, không có bất kỳ ai chạy đến hỏi han anh.

Ngoan, không khóc, tí đến nơi rồi khóc. Anh lướt ngón tay hứng giọt nước mắt của cô. Anh lái xe ra bờ biển, vòng sang mở cửa xe giúp cô, giọng nói thản nhiên. Được rồi, khóc đi. Ở đây khóc to hay bé, nhiều hay ít, cũng không ai cản em. Chữ Hạ thoáng ngạc nhiên trước địa điểm anh đưa cô đến. Cô im lặng, chậm chậm đi ra biển, trầm mặc nhìn vào màu xanh bát ngát giữa trời và biển. Bên tai vang lên tiếng ho nhẹ của một anh húc. Em bị Ôn phu nhân gây khó dễ phải không? Chữ Hạ không trả lời, như thể cô chưa nghe thấy. Một anh húc vẫn kiên trì đoán. Có phải Ôn Thế bắt nạt em không? Nghe thấy tên Ôn Thế, cơ thể Uông Chữ thoáng cứng đờ, nhưng vẫn giữ im lặng. Thầy cô có phản ứng khi nghe tên của Ôn Thế, một anh húc ghen tị khó chịu, anh cũng ngậm miệng không nói tiếp. Uông Chữ Hạ từ từ ngồi xuống, bất động nhìn ra xa. Một anh húc lo lắng trước trạng thái của cô. Bản nãy cô kêu gào khóc điên cuồng, giờ chết lặng với tâm sự trong lòng, không phát thành lời. Anh ngồi xuống bên cạnh, đưa tay ra muốn vỗ lưng cô để an ủi. Cuối cùng dừng lại giữa chừng, hạ xuống và chống ra sau. Một anh húc chống tay hơi ngả người ra sau, dáng ngồi ngạo mạn bất cần trông rất quyến rũ. Nếu em không thoải mái trong lòng, khóc đi, tôi hứa không cười. Giọng cô hơi châm biếm. Anh bắt đầu làm người tốt từ khi nào vậy? Mục anh húc không hề tức giận, anh còn bật cười sảng khoái. Tôi vẫn nghĩ rằng em sẽ dễ thương hơn khi bớt gai góc. Chữ Hạ bĩu môi không đáp. Mục anh húc đột nhiên hối hận. Có lẽ lời tỏ tình của anh đã để lại bóng ma cho cô. Bây giờ anh nói gì, cô cũng coi là đang bị đùa giỡn. Mục anh húc không quên mục đích chính, liền quay về đề tài. Em khóc vì nỗi ấm ức khi bị Ôn phu nhân gây khó dễ đúng không? Bị bắt nạt, nhưng em vẫn ở lại nhà Ôn Thế, chịu đựng sự ghẻ lạnh của Ôn phu nhân. Em thật lòng yêu hắn ta ư? Chữ Hạ cúi đầu thở dài não nề, lần đầu tiên cảm thấy bản thân đang là gánh nặng cho Ôn Thế. Tôi không biết. Giọng Chữ Hạ rất nhẹ, càng nói càng trở nên day dứt. Tôi chỉ biết rằng Thế ca vì tôi mà từ bỏ nhiều thứ, cũng hy sinh rất nhiều. Những gì anh ấy cho tôi cả một đời cũng không trả hết được, là tôi nợ Thế ca. Cảm thấy bản thân đang trở nên ủy mị, cô không quên bỏ thêm lời trách móc đến kẻ ngồi bên cạnh. Bây giờ tôi bị kẻ đáng ghét phong tỏa việc làm, không biết bản thân đến bao giờ mới bớt nợ đây. Mặc dù cô không trả lời chính xác, nhưng cũng đủ mở nút thắt trong tim Mục Anh Húc. Điều này khiến anh tha thứ cho thái độ và những lời nói coi thường cấp trên. Mục Anh Húc đứng dậy sảng khoái nói. Được rồi, đừng nghĩ linh tinh nữa. Em cần việc để có tiền. Tôi cho phép em tiếp tục làm thư ký của tôi. Chữ Hạ ngẩng đầu lên, ánh mặt trời chói lọi khiến cô nhìn thấy cả cơ thể Mục Anh Húc tỏa sáng. Cô không thích thứ ánh sáng rực rỡ bá đạo đó, liền lảng sang chuyện khác. Anh có thể đưa tôi về nhà không? Nhà Ôn Thế? Mục Anh Húc khó chịu hỏi lại. Chữ Hạ gật đầu. Em có sợ Ôn phu nhân sẽ gây khó dễ cho em không? Mục Anh Húc liếc mắt nhìn thời gian trên đồng hồ. Chữ Hạ lắc đầu. Cô biết rằng Ôn Thế sẽ về nhà sớm. Cô cũng cần nói chuyện từ trước với hắn. Chữ Hạ đoán đúng. Thời điểm cô mở cửa vào nhà, Ôn Thế đang ngồi uống trà với bà Ôn trong phòng khách. Hạ Hạ, sao em về nhà giờ này? Không phải bây giờ vẫn chưa tan sở sao? Bà Ôn nhàn nhã uống ngụm trà rồi đặt cốc xuống. Ánh mắt đầy khinh bỉ nhìn Uông Chữ Hạ, giọng nói mỉa mai cay độc. Cô ta bị đuổi việc rồi chứ sao? Về sớm như vậy chắc là phỏng vấn thất bại. Loại người bất tài vô dụng như cô ta thì làm được việc gì chứ? Phỏng vấn? Em thật sự bị đuổi việc? Ôn Thế đi nhanh đến đón cô, liếc mắt đến túi sách đựng các hồ sơ xin việc. Em tự gửi đơn thôi việc. Chữ Hạ không bận tâm giọng mỉa mai của bà Ôn, dịu dàng nhìn Ôn Thế. Đúng như mong muốn của anh. Anh vui rồi chứ? Bây giờ anh có thể yên tâm. Ôn Thế nhìn nụ cười như muốn khóc của cô, rất đau lòng. Nhưng hắn không thể mềm lòng. Hạ Hạ, em đã nghỉ việc ở Mục Thị, hứa với anh đừng quay lại nữa, được không? Uông Chữ Hạ đáp lại bằng nụ cười nhẹ. Giọng bà Ôn chua lẻ vang lên. Hờ, chỉ sợ ở Mục Thị là nơi duy nhất chấp nhận cái loại nhân viên như cô ta. Giờ nghỉ việc rồi, có muốn cầu xin quay lại, chưa chắc họ đã đồng ý. Mẹ, Hạ Hạ đã nghỉ việc, hôm nay vất vả đi phỏng vấn xin việc, chắc chắn tâm trạng không thoải mái. Mẹ đừng nói khó nghe như vậy có được không? Ôn Thế không vui nhìn bà Ôn. Những công ty không nhận Hạ Hạ là họ đang tự đánh mất nhân tài. Bà Ôn bị con trai to tiếng trước mặt Uông Chữ Hạ, vừa đau lòng vừa tức giận. Bà đổ mọi tội lỗi lên cô. cho rằng vì cô mà A Thế nặng lời với bà. Hất đổ cốc trà trên bàn để chút giận, tiếng cốc sứ rơi xuống đất vỡ loảng xoảng, khiến bầu không khí trong phòng khách trở nên khó thở. Nếu cô ta tài giỏi như vậy, thì con thử hỏi cô ta xem, hôm nay phỏng vấn thế nào? Có công ty nào tuyển cô ta chưa? Thời điểm Chữ Hạ vào cửa, Ôn Thế đã nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của cô, hắn phần nào cũng đoán được kết quả. Bây giờ nghe mẹ Ôn vạch trần trắng trợn, hắn không muốn khiến cô buồn thêm. Nhưng Chữ Hạ nhanh miệng hơn, cô nói mở miệng đắng chát. Thưa dì, hôm nay con phỏng vấn thất bại, mai con sẽ tiếp tục cố gắng. Con sẽ không ăn bám đâu ạ, dì đừng lo lắng. Bà Ôn rất sợ con trai phát hiện những lời nói khó nghe mà bà từng mắng chửi Uông Chữ Hạ khi không có mặt hắn, nên vội vàng đứng dậy, giả vờ bực bội trở về phòng. Vâng, tôi biết cô giỏi, tôi chờ kết quả của cô. Ôn Thế nhìn sự vùng vằng giận dỗi của mẹ Ôn, không biết nói gì. Ôn Thế cũng cảm thấy xấu hổ khi bị bắt ở giữa hai người phụ nữ quan trọng. Hắn thở dài mệt mỏi. Hắn có ca phẫu thuật sáng sớm nay và hắn đã vội vã trở về nhà mà chưa kịp nghỉ ngơi. Hắn muốn nói chuyện riêng với mẹ để bà bớt gây khó dễ cho cô. Nhưng có vẻ hắn vẫn chậm một bước. Trở về phòng riêng, Chữ Hạ nằm rũ trên giường. Cô ngư ý về bà Ôn và Thế Ca. Làm thế nào để có được sự hài lòng của bà Ôn? Rồi cô lại nghĩ lan man về Mục Anh Húc một cách khó hiểu. Trong khi cô mất kiểm soát khóc lóc ở chốn đông người, anh đã không ném cô lại ở đó một mình. Anh cũng chu đáo đưa cô đến bãi biển vắng lặng, khiến cho Chữ Hạ nhanh chóng điều chỉnh được cảm xúc. Mục Anh Húc vẫn còn hống hách tàn ác, nhưng lại tạo cho cô cảm giác gần gũi và quen thuộc. Chữ Hạ đang nghĩ về anh ta, đột ngột một tin nhắn được gửi đến máy cô như có một sự đồng cảm về linh hồn. Tin nhắn của Mục Anh Húc vẫn bá đạo nhưng không kém ôn nhu. Tôi chưa chấp nhận đơn từ chức của em. Tôi sẽ cho em vài ngày nghỉ phép. Em sẽ phải quay lại làm thư ký nhỏ của tôi sau khi cân bằng được cảm xúc. Đây là mệnh lệnh của ông chủ, không được phép từ chối. Tin nhắn bá đạo hống hách nhưng tràn đầy mạnh mẽ dứt khoát. Chữ Hạ ngạc nhiên khi cô cảm nhận được tia ấm áp trong những dòng chữ đó. Có lẽ Mục Anh Húc không lạnh lùng như vẻ ngoài của anh. Sáng sớm hôm sau, trước khi trời sáng, cánh cửa phòng của Chữ Hạ bị đập rầm rầm. Chữ Hạ hoảng hốt bật dậy. Sau vài giây đờ đẫn, cô tỉnh táo hơn, rời khỏi giường và đi về phía cửa. Sau cánh cửa là khuôn mặt bất mãn khó tính của bà Ôn. Cô là loại phụ nữ gì vậy? Đừng tưởng ngày nghỉ là có thể ngủ trương xác lên. Cô có biết bây giờ là mấy giờ rồi không hả? Thưa dì, chưa đến 6 giờ sáng. Chữ Hạ đau đầu trước tiếng la hét của bà Ôn. Cô nhẫn nhịn trả lời. Bà Ôn bĩu môi. 6 giờ sáng mà vẫn chưa dậy. Cô đúng là loại phụ nữ lười chảy thây. Xốc lại tinh thần và dọn dẹp lau chùi nhà cửa cho tôi. Hôm nay sẽ có một vài phu nhân cao quý đến nhà chơi. Tôi không muốn tiếp khách với nhà cửa bừa bộn bẩn thỉu như thế này. Bà Ôn ngúng quẩy bỏ đi sau khi ra lệnh, để lại Chữ Hạ với cái miệng há hốc. Cô nhìn căn nhà rộng lớn rồi sờ vào chiếc bụng đói meo, thở dài quay về phòng vệ sinh cá nhân. Dù sao, đây cũng chỉ là một trong các chiêu trò hành hạ của bà Ôn. Đáng nhẽ, cô không nên ngạc nhiên. Hôm nay sẽ là một ngày dài đây. Chữ Hạ vừa lau dọn, vừa lẩm bẩm chán nản. Ngay khi Chữ Hạ hoàn thành công việc, chuông cửa kêu lên, bà Ôn đon đả ra mở cửa. Một vài phụ nữ ăn mặc sang trọng đi vào huyền quan, định đổi giày, nhưng bà Ôn cười nói phẩy tay. Không cần đâu, đi cả giày vào đi. Cô nhìn những đôi giày cao gót để lại thật nhiều dấu vết trên sàn nhà vừa mới được lau chùi cẩn thận. Cảm thấy bao công sức của mình bị chà đạp không thương tiếc. Cuộc sống là một chuỗi bất công, nối tiếp bất công. Khách về, nhớ lau sạch sẽ cho tôi. Bà Ôn rít qua kẽ răng khi đi ngang qua cô. Chữ Hạ vẫn đang thương xót cho sàn nhà thì bà Ôn lớn tiếng gọi. Uống Chữ Hạ, mang cà phê lên đây, nhanh lên. Khi cô quay lại với khay cà phê trên tay, một vài phu nhân nhíu mày nhìn cô, bắt đầu phỏng đoán. Phu nhân áo tím hỏi. Đây là... Bà Ôn mỉm cười ôn nhu, ánh mắt khinh bỉ ném về phía cô. Chỉ là người làm ti tiện, đừng bận tâm. Người làm bây giờ đều trẻ trung xinh đẹp vậy sao? Vẫn là phu nhân áo tím lên tiếng. Xinh đẹp nhưng chỉ là người làm, đều là thứ vô dụng thôi. Nụ cười trên môi bà Ôn hơi giảm, trợn mắt mắng Chữ Hạ. Xong việc rồi, còn không biết vào bếp chuẩn bị đồ ăn. Việc đơn giản này vẫn phải đợi tôi dạy cô à? Đúng là ngu ngốc. Vài phu nhân che miệng cười. Có vẻ họ thích thú trước việc một người làm xinh đẹp trẻ trung bị mắng chửi. Do Chữ Hạ không vui trước những lời xúc phạm của bà Ôn,

Có lẽ đây mới là việc phù hợp với con. Không hứng thú, Ôn Thế lạnh nhạt nói. Lời từ chối của hắn không đả động được đến nhiệt huyết thuyết phục của bà Ôn. Giọng bà chân thành khuyên bảo. Cha con cũng ngày càng già đi, có nhiều việc không thể gánh vác một mình vào quán xuyến được. Sớm hay muộn con đều phải kế thừa sản nghiệp kinh doanh của gia đình. Sớm làm quen sẽ không bị bỡ ngỡ. Khuôn mặt khó chịu của Ôn Thế mất hết kiên nhẫn. Mẹ biết con không có hứng thú kinh doanh, con yêu công việc bác sĩ, con không muốn làm việc mình chán ghét. Đó là công ty của gia đình anh, không nhẽ sau khi bố anh và tôi qua đời, công ty phải giao cho người ngoài. Bà Ôn hét lên giật dữ, sắc mặt đỏ bừng. Con không quan tâm. Ôn Thế bướng bỉnh nói. Công ty không liên quan đến con, đừng có lôi con vào. Sự gan lì của Ôn Thế khiến bà Ôn chịu hết nổi. Bà vỗ mạnh tay xuống bàn, đứng phắt dậy. Ngày mai, hãy đến bệnh viện từ chức, rồi chính thức quay về Ôn gia kế thừa công ty. Bà Ôn đi nhanh về phòng, đóng mạnh cửa lại để thể hiện sự tức giận. Ôn Thế mất bình tĩnh, đặt mạnh bát xuống bàn. Nhưng chưa hả giận, hắn đập mạnh vào chân bàn, khiến bàn ăn trượt đi một đoạn ngắn, thức ăn trên bàn đổ vãi tung tóe. Chữ Hạ nãy giờ không nói, đột nhiên lên tiếng thuyết phục. Đừng giận, dì cũng vì anh nên mới nói như vậy. Thế ca, sao anh không thử lắng nghe ý nguyện của dì? Anh chưa thử việc kinh doanh, làm sao chắc chắn bản thân chán ghét và không phù hợp? Những lời an ủi của chữ Hạ khiến Ôn Thế sừng sốt. Cô là người hiểu rõ hắn yêu nghề y như thế nào, tại sao có thể thuyết phục hắn bỏ nghề? Nhìn vào đôi mắt dịu dàng của cô, hắn không phát giận được. Ôn Thế và chữ Hạ đều rõ ràng những nỗ lực của bà Ôn. Chắc chắn sức ép sẽ còn đợi hai người ở phía trước. Hắn sợ rằng sớm muộn cũng phải về tiếp quản công ty gia đình. Nhưng bây giờ, Ôn Thế vẫn muốn làm điều hắn thích và muốn làm. Hạ Hạ, hãy để anh suy nghĩ. Chữ Hạ không nhắc lại, cô nhẹ nhàng nắm tay Ôn Thế, mỉm cười ấm áp. Thế ca, mọi chuyện sẽ ổn. Bà Ôn thấy Ôn Thế không đến dỗ dành như mọi ngày, liền quay trở lại, tận mắt chứng kiến hai người tay nắm tay trong bầu không khí màu hồng. Mắt bà đỏ quạch giận dữ, chỉ tay vào Uông Chữ Hạ, bắt đầu nhiếc móc. Bây giờ là thời điểm nào rồi mà cô còn quyến rũ A Thế? Nó đang nghỉ ở nhà không đi làm, cô còn muốn bòn rút gì từ nó nữa? Cô không xấu hổ nhục nhã hả? Mẹ, sao mẹ lại nặng lời với Hạ Hạ như vậy? Nghe những lời xúc phạm của mẹ dành cho cô, Ôn Thế bảo vệ cô trong vô thức. Mẹ mắng Hạ Hạ thất nghiệp là ăn bám, cũng mắng luôn con phải không? Mọi chuyện bây giờ đều khó khăn và rắc rối, còn bị đình chỉ công tác, Hạ Hạ phải bôn ba tìm việc, đâu có vui vẻ thoải mái gì. Tại sao mẹ không thể thoải mái với em ấy hơn? Cô ta có cái gì để khiến người yêu thích? Cô ta chỉ là ngôi sao chổi, thứ vô dụng và ăn bám con thôi. Bà Ôn tức giận quát lên. Những gì em ấy làm bấy lâu nay không khiến mẹ thay đổi cách nhìn sao? Còn không nghĩ Ôn phu nhân của Ôn gia lại cổ hủ và cứng nhắc như vậy. Ôn Thế đã đứng dậy, mặt đối mặt với bà Ôn. Cổ hủ cứng nhắc? Bà Ôn choáng váng khi bị con trai cãi lại. Sự thù hận tràn đầy tâm trí. Bà Ôn nhìn về phía Uông Chữ Hạ với ánh mắt căm ghét u ám. Tôi sẽ không bao giờ chấp nhận cô ta. Căn nhà này đứng tên tôi có quyền quyết định ai ở lại và ra đi. Uông Chữ Hạ, cô cút ngay khỏi nhà tôi. Bà Ôn chỉ thẳng tay ra cửa đuổi người. Mới đầu hai người cãi nhau, Chữ Hạ chỉ dám đứng một bên, tự trách bản thân là nguyên nhân khiến Thế Ca bất hòa với mẹ. Nhưng thời điểm nghe bà Ôn đuổi cô cút khỏi nhà, Uông Chữ Hạ cũng không muốn ở lại. Cô kéo tay áo của Ôn Thế. Thế Ca, sẽ tốt hơn nếu em rời đi. Nhưng tiếng quát của Ôn Thế cắt ngang cô. Được, sẽ như mẹ mong muốn. Đây là nhà của mẹ, con sẽ đưa Hạ Hạ đi khỏi đây. Giọng cương quyết của anh khiến Chữ Hạ sốc. Ôn Thế nắm chặt tay cô, dùng sức kéo ra cửa. Cô loạn choạng đi theo, đầu không dám ngoái lại nhìn vẻ mặt của bà Ôn. Ngay khi cánh cửa nhà đóng lại sau lưng, Chữ Hạ lo lắng cổ trách. Thế ca, anh đưa em đi đâu? Anh không nên nói với gì như vậy. Anh quay vào nhà đi. Ôn Thế không trả lời, tiếp tục lôi cô đi. Chữ Hạ vùng vẫy cánh tay nhưng không thoát được. Cô cảm thấy nếu họ rời đi thì cảm xúc chán ghét của bà Ôn dành cho cô sẽ ngày càng lớn. Mọi chuyện càng tồi tệ hơn. Cảm thấy cơ thể của Chữ Hạ kéo lại, Ôn Thế cảm thấy thất vọng không vui. Nhưng hắn sợ làm cô đau nên dừng lại, nhẹ nhàng xoa cổ tay cô. Hạ Hạ, em không muốn sống với anh hả? Chữ Hạ lắc đầu dịu dàng nói. Lâu nay chúng ta vẫn luôn bên nhau mà. Cô nhìn sâu vào mắt hắn, thận trọng thuyết phục. Thế ca, chuyện không đáng để cãi nhau. Lời nói của anh sẽ khiến dì đau lòng. Anh đừng tổn thương một người mẹ yêu thương con trai mình. Hạ Hạ, em là vị hôn thê của anh. Hắn hôn trán Uông Chữ Hạ, nghiêm túc dứt khoát nói. Nơi nào có em, anh sẽ sống ở đấy. Nhưng họ đánh giá thấp biện pháp của bà Ôn. Khi Ôn Thế đưa Uông Chữ Hạ đến khách sạn để thuê phòng, nhân viên lễ tân mỉm cười lịch sự trả lại thẻ cho hắn. Xin lỗi thưa ngài, thẻ của ngài đã bị khóa tài khoản. Ngài có thẻ khác không ạ? Ôn Thế ngạc nhiên và không quá để ý. Hắn lấy thẻ khác đưa cho lễ tân. Cảm phiền dùng thẻ này. Một thứ gì đó lóe lên trong đầu, hắn như nhận ra điều gì đó. Cùng lúc lễ tân nhíu mày, giọng mất kiên nhẫn. Xin lỗi, thưa ngài, không có thẻ nào của ngài có thể được sử dụng. Bà Ôn đã đóng băng tất cả các tài khoản của Ôn Thế, không để lại cho hắn dù một xu. Một vị khách đứng chờ đến lượt, đảo mắt nhìn trang phục hai người, khinh thường nói. Không có tiền thì đừng cản trở, tránh ra. Uông Chữ Hạ biết nguyên nhân sự tuyệt tình của bà Ôn. Cô kéo Ôn Thế đi qua một bên, lần nữa khuyên nhủ. Thế ca, anh quay về nhà đi. Ôn Thế bị một người xa lạ chê bai nên khá xấu hổ. Lại nghe Chữ Hạ liên tục khuyên hắn nhận thua khiến tâm trạng càng bực bội. Hắn gắt gỏng. Em sẽ thế nào nếu anh quay về? Em có tiền để thuê khách sạn không? Chữ Hạ bối rối. Cô có hai thẻ ngân hàng, một thẻ phụ kết nối với thẻ chính của Ôn Thế. Chắc chắn đã bị bà Ôn đóng băng. Một thẻ khác nhận lương từ Mục Thị, mà đơn từ chức của cô không được phê duyệt, nên lương chưa chuyển vào tài khoản. Trong người cô đúng là không có một xu nào. Ôn Thế biết thái độ của mình quá dữ dằn, liền ôm cô, thì thầm an ủi. Được rồi, đừng lo, anh sẽ tìm cách giải quyết chuyện tiền bạc. Hắn gọi điện cho bạn bè cầu cứu, dĩ nhiên là bằng tiền mặt chứ không thể qua thẻ ngân hàng. Bạn Ôn Thế là một anh chàng bảnh bao, đầu tóc bóng mượt. Gã đưa tiền cho Ôn Thế, miệng huýt sáo về phía Chữ Hạ. Chúa ơi, cậu thuê phòng khách sạn với một mỹ nữ nào thế này? Sao chưa bao giờ ra mắt? Ôn Thế huýt củi trỏ vào bụng gã, lử mắt không vui. Đừng có nói linh tinh, tiền để lại, cậu có thể biến được rồi. Không giới thiệu hả, chỉ cái tên thôi cũng được. Khi nào tôi có ghẻ đẹp cũng chia sẻ với cậu, ok? Chữ Hạ bị gã nói như một loại gái bao khiến cô xấu hổ đỏ mặt. Tại sao hôm nay cậu nhiều chuyện như vậy? Đừng có xúc phạm cô ấy. Ôn Thế có xu hướng tức giận. Được rồi, tôi đi đây. Gã bạn cố tình nói nhỏ vào tai hắn. Khuyên ông bạn chân thành, phụ nữ ngày nay rất thực dụng. Đàn ông không có tiền, sớm muộn cũng bị vứt bỏ thôi. Ôn Thế tức điên lên, quay hàm bạch ra, nắm tay siết chặt, ánh mắt đục ngầu, nhìn theo gã bạn cười ha ha bỏ đi. Chữ Hạ chứng kiến từ đầu đến cuối. Cô không cảm thấy tức giận vì bị coi thường. Đầu óc cô lúc này chỉ nghĩ đến việc kiếm được tiền hoặc công việc, để Thế ca không phải vay tiền bạn bè. Cô nhớ đến tin nhắn của Bục Anh Húc. Tôi chưa chấp nhận đơn từ chức của em. Tôi sẽ cho em vài ngày nghỉ phép. Em sẽ phải quay lại làm thư ký nhỏ của tôi sau khi cân bằng được cảm xúc. Cô đắn đo có nên quay lại Mục Thị làm việc không, vì cô không có thời gian đi phỏng vấn ở các công ty khác. Quyết định của cô trở nên dứt khoát sau khi nghe thấy cuộc điện thoại nửa đêm của Ôn Thế và bà Ôn. Hai người thuê khách sạn, phòng thông nhau bởi cánh cửa ngách và chung ban công. Ban đêm, cô bị đánh thức bởi tiếng quát giận dữ của Ôn Thế. Tiền của Ôn gia con không động đến. Nhưng tại sao tiền con kiếm được bằng nghề y lại bị mẹ dùng thủ đoạn đóng băng? Ôn Thế đang đứng ngoài ban công, tay cầm điện thoại, mệt mỏi tựa trên tường. Mẹ, con đã trưởng thành, con có thể tự quyết định con đường mình muốn đi. Đừng bắt con phải thế này, phải thế kia. Con sẽ không gặp mặt bất kỳ ai. Ngoài Hạ Hạ, con sẽ không cưới cô gái nào hết. Mẹ chết tâm đi. Con sẽ không bao giờ vứt bỏ Hạ Hạ. Mẹ dừng lại suy nghĩ viển vông đi. Và đừng có tiếp tục buông lời xúc phạm em ấy. Chữ Hạ rất dễ đoán người bên kia điện thoại là ai. Cô cắn môi, lặng lẽ quay trở về giường ngủ. Tài khoản của Ôn Thế đã bị đóng băng. Và hắn không thể quay lại bệnh viện trong thời gian ngắn. Tiền mượn bạn bè tiêu cũng hết rồi. Cô lại không có người thân họ hàng. Ý tưởng quay lại Mục Thị càng lớn hơn trong lòng của Chữ Hạ. Trong khi Chữ Hạ suy nghĩ về công việc, Ôn Thế nhận được điện thoại của Mục Anh Húc. Chuyện của tôi không khiến Mục Tổng bận tâm. Ôn Thế siết chặt điện thoại, bị tình địch gọi điện đả kích là sự nhục nhã lớn. Mục Anh Húc cười sang sảng vang qua điện thoại. Tôi muốn xem anh yêu cô ấy đến mức nào, để người con gái mình yêu phải chịu khổ cùng. Anh đúng là đồ thất bại. Đồng cam cộng khổ là nền tảng của những cặp yêu nhau đi đến hôn nhân. không phiền mục tổng quan tâm hạnh phúc của chúng tôi. Để tôi chống mắt lên xem anh có thể kéo dài cái tính tự phụ bao lâu. Rời khỏi Ôn gia, xem như một kẻ thất bại như anh làm được cho chống gì. Mục Anh Húc hừ lạnh cúp máy. Buổi sáng hôm sau, chữ Hạ thức dậy, cô không thấy Ôn Thế trong phòng. Nhìn bữa sáng trên đầu giường cùng một ghi chú với nét chữ mạnh mẽ. Anh có việc cần ra ngoài, em cứ nghỉ ngơi trong khách sạn, đừng nghĩ nhiều, yêu em. Chữ Hạ biết tâm trạng Ôn Thế đang trên bờ vực, cô rất lo lắng khi hắn ra ngoài một mình. Nhưng cô cũng thầm may mắn, bây giờ cô lén lút đến Mục Thị làm việc, Ôn Thế sẽ không biết. Cô đến Mục Thị vừa kịp giờ vào làm, chưa kịp giơ tay chào hỏi đồng nghiệp đã nhận ngay những ánh mắt ghét bỏ cùng lời xè bỉu. Ai đây? Không phải phó thư ký nhỏ trốn việc mấy ngày vừa qua sao? Tôi nghe nói cô ấy đã từ chức. Đi làm thì đến muộn, nghỉ làm cũng không báo trước, khiến công việc dồn lên vai người khác. Thật đáng ghét. Vì cô ấy là phó thư ký nhỏ nên có quyền hạn hơn thì sao? Ý cậu là cô ta đi cửa sau? Cũng có lý. Các lời bàn tán đều được cố tình nói to để chữ Hạ nghe thấy. Nụ cười thân thiện trên khuôn mặt cô trở nên cứng đờ. Cô cắn môi, cúi đầu muốn lặng lẽ trở về chỗ thì có tiếng mở cửa thô lỗ vang lên. Công ty trả lương cho các người, ngồi bàn tán nói chuyện đấy hả? Mục Anh Húc xuất hiện trong bộ vest cắt may khéo léo, khuôn mặt đẹp trai sắc bén lạnh lùng nhìn quanh phòng. Nếu để tôi còn nghe thấy những lời đàm tiếu về công việc trong công ty, thì các cô cậu chuẩn bị thu dọn đồ đạc rồi biến khỏi Mục Thị ngay lập tức. Không một ai dám ngẩng đầu nhìn Mục Anh Húc, ngay cả người được binh vực là Uông Chữ Hạ cũng giật mình trước cơn bùng nộ của anh. Cô dịch người dần dần về bàn làm việc, giả bộ bản thân chỉ là không khí, nhưng vẫn bị Mục Anh Húc trừng mắt nhìn. Uông Chữ Hạ, biết bây giờ mấy giờ rồi không hả? Đây là lần thứ mấy cô đi làm muộn rồi? Mục tổng, tôi đến đúng giờ. Uông Chữ Hạ nghĩ đến việc trừ lương vì đi muộn, liền sợ hãi phản đối. Cô đi làm vì tiền, không thể bị trừ lương oan ức thế được. Đến giờ vào làm mà cô vẫn nhởn nhơ đứng đây, trong khi đồng nghiệp đều bắt tay gấp rút hoàn thành công việc. Cô là nhân viên hay sếp mà tôi nói một câu, cô cãi 10 câu. Chữ Hạ bậm môi, lủi thủi đi về chỗ. Bao nhiêu ấm áp từ tin nhắn trước đây của Mục Anh Húc dưới lời quát mắng vô lý hống hách này mà bay biến sạch. Vừa ngồi xuống ghế, một xấp tài liệu bị ném đến trước mặt cô. Mục Anh Húc đứng khoanh tay, đầu ngẩng cao, mắt lít xuống cô lạnh lùng. Đây là toàn bộ công việc tồn đọng trong thời gian cô nghỉ việc. Hãy hoàn thành nó trong ngày hôm nay. Khẩn trương lên, đừng để mọi người bị chậm tiến độ vì cô. Chữ Hạ há hốc mồm kinh ngạc. Cô không nghĩ Mục Anh Húc ác độc đến thế. Ngày ngày đầu đi làm, anh ta đã sắp xếp hàng loạt công việc cho cô. Rõ ràng là đang khó dễ một nhân viên nhỏ bé. Nếu Ôn Thế quay trở lại khách sạn và không thấy cô, hắn sẽ lo lắng. Cô nửa muốn gọi điện thông báo với Ôn Thế, nửa lại không dám gọi. Cô không biết giải thích thế nào về chuyện bản thân quay về làm việc ở Mục Thị. Nhận thấy mặt chữ Hạ đần ra về nghĩ ngợi, Mục Anh Húc nheo mắt nham hiểm. Sếp nói chuyện, cô bị câm mà không trả lời. Anh cốc mạnh vào đầu cô, giọng hung ác, ánh mắt liếc nhìn xung quanh. Yên tâm vì mọi người đều chúi đầu bận rộn, không có ai nhìn thấy hành động của anh. Chữ Hạ ôm đầu ấm ức nói, mắt rớm nước vì đau. Vâng, thưa Mục Tổng, tôi đã hiểu. Trong khi cô vừa làm việc, vừa thầm rủa xả vị sếp bóc lột nhân viên. Mục Anh Húc đi khỏi phòng với trái tim đập dồn dập. Đôi mắt của cô thật đẹp, nó khiến anh cảm nhận sự vui vẻ và hạnh phúc khó tả. Khóe miệng anh nhếch lên thành nụ cười. Thật tuyệt, cô ấy đã trở về. Khi trời dần tối, các đồng nghiệp khác đã tan làm từ sớm. Đèn bàn làm việc của chữ Hạ vẫn bật sáng. Chữ Hạ mải mê với công việc, đến mức quên thời gian. Cô cũng không nhận thấy điện thoại di động của cô hết pin, tự động tắt nguồn. Mấy ngày liên tiếp, tâm trạng luôn căng thẳng khiến chữ Hạ mệt mỏi. Và cô không cưỡng được nổi cơn buồn ngủ, gục đầu xuống, ngủ thiếp đi trên bàn. Khi Mục Anh Húc rời khỏi văn phòng giám đốc, anh phát hiện chữ Hạ đang ngủ say sưa yên bình. Anh bước đến, thẫn thờ nhìn vào khuôn mặt cô. Sau khi kết hôn với Cao Chữ Tịch, anh chưa bao giờ nhìn cô nghiêm túc, chứ đừng nói đến việc ngắm cô ngủ. Nhưng bây giờ, với hai khuôn mặt chỉ có vài điểm giống nhau, chữ Hạ lại có thể khiến nhịp tim của anh đập nhanh dồn dập. Như bị thôi miên, Mục Anh Húc cúi xuống, hôn nhẹ lên rẻ mi cong vút, rồi hoảng loạn giật mình đứng lùi lại. Chân va vào ghế bên cạnh khiến nó ma sát trên sàn nhà, nhưng cô vẫn không bị đánh thức. Anh biết cô thực sự kiệt sức, có thể tình huống của Ôn Thế và thái độ của Ôn phu nhân là nguyên nhân gây ra. chút ích kỷ và ghen tuông nhen nhóm. Anh cúi xuống bế cô vào phòng nghỉ riêng của mình. Mục Anh Húc chỉ đơn giản mong cô có giấc ngủ ngon. Khi Chữ Hạ tỉnh dậy vào sáng hôm sau, đập vào mắt cô là bức chân dung Mục Anh Húc mỉm cười tàn ác nhìn chăm chăm lại mình. Cô hoảng sợ nhảy phát khỏi giường, vớ đại thứ trong tầm tay ném về bức ảnh. Kẻ bóc lột tàn ác. Cửa phòng mở ra đúng lúc. Mục Anh Húc nghe thấy trọn vẹn câu nói của cô. Anh nhìn bức chân dung đung đưa trên tường, gối nằm dưới chân tường và Chữ Hạ mặt đỏ bừng xấu hổ. Nhìn đủ chưa? Vừa đủ để nhận ra đây là phòng nghỉ riêng của Mục Tổng. Chữ Hạ cúi đầu ngượng ngùng hỏi. Tại sao tôi lại ngủ trong phòng của Mục Anh Húc vậy? Chuyện này thật kỳ lạ và đáng sợ. Đáng sợ? Mục Anh Húc đi từng bước đến gần cô. Chữ Hạ cũng lùi dần về phía sau, mặt trắng bệch thanh minh. Tôi rõ ràng đang chăm chỉ hoàn thành công tác anh giao. Nếu ngủ gật vì mệt quá, cũng là nằm luôn trên bàn làm việc chứ, đúng không? Mục Anh Húc ép sát cô dựa vào tường, chống một tay giam cô vào trong lòng. Có thể cô mộng du và tự mò vào đây. Anh thật biết nói đùa. Mắt cô nhìn chằm chằm nút thắt cà vạt trên cổ anh, cảm nhận hương vị đàn ông đang phủ khắp cơ thể mình. Mùi nước hoa trên người Mục Anh Húc thật dễ ngửi. Đêm qua cô ngủ ngon không? Mục Anh Húc nâng cằm cô lên, nhìn xoáy vào đôi mắt nai đang hoảng loạn. Ngon. Cô lơ mơ đáp lời. Tiếng cười trầm khàn toát ra từ cổ anh, giọng nói trở nên ồm ồm như đang kìm nén. Chắc chắn cô đã sẵn sàng bắt đầu ngày làm việc mới sau một đêm ngủ ngon. Cô còn đúng một phút trước khi tiếp tục trễ giờ vào làm. Lời nói nhắc nhở của anh có trọng lượng hơn cử chỉ cợt nhả. Chữ Hạ hất bàn tay đang cầm nắm ra, chạy vội khỏi phòng với khuôn mặt đỏ rực. Sau lưng cô là giọng cười vui vẻ sảng khoái. Ngay khi cô ra khỏi phòng, liền biết bản thân trúng mưu kế của Mục Anh Húc. Các đồng nghiệp đều cũng vừa tới, đồng loạt nhìn thấy cô đi từ ra phòng nghỉ riêng của giám đốc. Nở nụ cười ngượng ngùng, cô xấu hổ che mặt và trở về chỗ ngồi của mình. Cô cảm nhận mấy chục đôi mắt muốn ăn tươi nuốt sống cô bắn ra từ các đồng nghiệp nữ. Đến giờ nghỉ trưa, cô bị các đồng nghiệp vây quanh, khuôn mặt ai cũng đằng đằng sát khí. Thẳng thắn được tha chết, mối quan hệ giữa cô và Mục Tổng là gì? Cô đã ngủ lại trong phòng riêng của Mục Tổng đêm qua. Tôi chỉ vào và báo cáo với Mục Tổng công việc vì anh ta không có trong văn phòng. Bớt ngụy biện, cô vẫn mặc quần áo của ngày hôm qua, đầu tóc chưa chải. Cô chắc chắn đã qua đêm trong phòng nghỉ riêng. Cô biết rõ Mục Tổng đã có bạn gái, tại sao còn giở trò? Ngay khi Chữ Hạ không biết giải thích thế nào, lời của trách nghiêm khắc của Trần Hiền đã cứu thoát cô. Các cô cậu đang làm gì vậy? Mọi người không cần phải làm việc à? Trước ánh mắt sắc bén của con cáo già Trần Hiên, Chữ Hạ thầm cảm ơn anh, vừa cảm thấy ánh mắt nham hiểm đó đã biết tất cả. Quay trở lại chỗ ngồi của mình, Chữ Hạ mới có thời gian cầm đến điện thoại. Cô phát hiện điện thoại hết pin và bản thân đã quên mất chưa thông báo với Ôn Thế chuyện đi làm. Bây giờ cô biến mất cả đêm, chắc chắn sẽ khiến hắn lo lắng bất an. Sạc pin điện thoại, Chữ Hạ nhìn 20 cuộc gọi nhỡ và hơn 100 tin nhắn đến từ Ôn Thế mà thầm than trong lòng. Cô nhanh chóng gọi lại, điện thoại như trực sẵn để bắt máy. Hạ Hạ, em đang ở đâu? Đã có chuyện gì xảy ra? Em có làm sao không? Giọng nói mệt mỏi xen lẫn lo lắng thông qua điện thoại. Uông Chữ Hạ cũng cảm nhận được. Cô áy náy nói. Thế ca, em không sao. Hôm qua em phải tăng ca nên ngủ quên ở công ty. Công ty, em đã tìm được việc. Thế ca, em xin lỗi, em chưa nói với anh việc em quay về Mục Thị làm việc. Mục Thị, em quay về bên Mục Anh Húc. Tiếng gào chất vấn của Ôn Thế xuyên vào tai cô, giọng anh cáu gắt. Việc em từ chức là nói dối. Em không nói dối, em chỉ không muốn là gánh nặng của anh. Chữ Hạ cũng khó chịu không kém, nhưng cô vẫn phải mềm mọng giải thích. Các bạn thân mến, chúng ta vừa tới với phần 2 của bộ truyện. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Và phần 3 của bộ truyện sẽ được tiếp tục phát hành trên kênh